Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, đệ 232 trang. Thật là quái, kế thừa cái Tạ gia, ngược lại đem chính mình đào rỗng. Một mao tiền không có, Phù Xuyên tưởng tượng đến luyện kim chức nghiệp quy hoạch liền đau đầu, vừa. Lúc này máy truyền tin vang lên, nàng cầm lấy vừa thấy. Hơi hơi kinh ngạc, Cảnh Dương trung khảo sau đệ 11 thiên buổi tối. Thành thị Nam Giao nào đó thực phẩm nông trường tầng hầm ngầm phía dưới. Thẩm Tê Khê cùng Thổ Bát Thử đều ở. Hai người còn đang thương lượng cái gì? Một lát sau, một cái bóng ma hiện ra, ai nha má ơi, dọa chết người. Đội trưởng tỷ tỷ, ngươi lần sau có thể hay không trước tiên nói hạ. Thổ Bát Thử quay đầu nhìn đến bóng ma biến thành ngày xưa đội trưởng tỷ tỷ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Buông xuống bản năng giơ lên cái sẻng, Thẩm Tê Khê nhìn đến người này cũng rất cao hứng. Nhưng phát giác đối phương lại mang mặt nạ. Liền ẩn ẩn cảm giác mất mát, giác người này vẫn là không tin bọn họ. Phù Xuyên ngồi xuống. Ôn Thanh hỏi, tin tức bên trong nói ngầm có vấn đề. Sao lại thế này? Nam Giao hiện tại đã hợp pháp thành nàng địa bàn. Nhưng nàng cũng không có bại lộ bên này nông trường. Chỉ làm Thổ Bát Thử bọn họ thừa dịp Tạ gia biến cố, khai đào đế quặng. Trên thực tế, so với đã tới tay Tạ gia tài phú, cái này quặng đã không tính cái gì. So với Tạ gia tài phú căng đã chết cũng cứu 1% tỷ lệ. Cũng coi như là cảnh đời đổi rời. Phù Xuyên đều thiếu chút nữa quên nó. Chỉ nghĩ đến nơi đến chốn làm Thổ Bát Thử bọn họ phân một ly canh. Thổ Bát Thử từ trong túi lấy ra một đống cục đá tới. Có chút là bình thường cục đá. Có chút là khoáng thạch. Trong đó Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn đến trong đó rất nhỏ một viên đá vụn. Đạn châu lớn nhỏ, đen như mực, cùng màu đen đá cẩm thạch có điểm giống. Nhưng thực trọng, mật độ cao. Thẩm Tê Khê vừa thấy nàng cầm lấy này một khối đá vụn liền biết nàng đã nhìn ra, đào đến. Phía dưới bảy mễ thâm thời điểm, tiểu thổ bọn họ phát hiện phía dưới cục đá độ cứng có điểm siêu tiêu. Khó khăn tăng lớn, đào không đi vào. Chúng ta nhìn hạ loại này đá vụn, thí nghiệm mật độ. Phát hiện nó hẳn là 3 hào độ cứng khoáng thạch thuần thủy tinh nâu, kỳ quái chính là thuần thủy. Tinh nâu là nguyên tố kháng cự thể, giống nhau chỉ dùng với kiến trúc thể. Đã nhưng phòng ngự áo thuật công kích, lại có kiến trúc độ cứng. Chính là từ tìm mỏ khí giới đo lường tới xem. Phía dưới đích xác có khoáng thạch phản ứng sóng. Thuyết minh phía dưới là có nguyên tố kết tinh mà thành khoáng thạch này liền có điểm mâu. Thuẫn, Thẩm Tê Khê phân tích có khuynh hướng, phía dưới có miêu nị. Loại này miêu nị rất có thể có lợi cho bọn họ, mấy ngày nay ta tra xét một ít tư liệu. Phát hiện có thể làm lơ thuần thủy tinh nâu ảnh hưởng khoáng thạch vẫn là có một ít. Ngươi xem đây là ta liệt ra danh sách, Thẩm Tê Khê đem riêng sửa sang lại ra tới tư liệu đưa cho. Phù Xuyên lấy tới nhìn hạ, Thẩm Tê Khê nhìn như vô tình. Kỳ thật thực chuyên chú mà quan sát nàng phát hiện cái này đội trưởng tiểu tỷ tỷ xem tốc độ thực mau. Đã gặp qua là không quên được dường như, mà loại này phân tích tin tức năng lực. Nàng ở một người khác trên người cũng gặp qua, tuy rằng trung thí sinh bên trong có loại này học tập. Năng lực không ngừng một cái. Ít nhất Lâm Gia huynh muội cùng Giản Phi Lan những người này đều là. Nhưng không giống nhau, người kia cùng nàng có liên hệ quá nhiều. Nhất trí tính quá nhiều. Này liền không quá bình thường. Phù Xuyên cũng không biết Thẩm Tê Khê suy nghĩ. Xem xong sau, nàng buông tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía dưới quặng mỏ khẩu. Phía dưới Thổ Bát Thử là ngươi huynh đệ sao? Phù Xuyên hỏi Thổ Bát Thử. Người sau biểu tình vừa nhíu. Thật là ta tìm tới. Đều thực có thể tin. Chúng ta có chủng tộc thân mật độ. Nó triệu người. Rất bận. Phốc phốc phốc vài cái, mặt đất vụt ra mấy cái hố tới, từng con Thổ Bát Thử chui ra tới, tổng cộng 6 chỉ, hơn nữa Thổ Bát Thử vừa vặn gom đủ 7 cái, ham thích với đánh chuột đất trò chơi khả năng sẽ có. Cưỡng bách trứng, man tưởng lấy cây búa, bất quá này đó Thổ Bát Thử hiển nhiên chủng tộc đặc tính thực rõ ràng, vị này. Tỷ tỷ, chúng ta không phải Thổ Bát Thử, là chiến địa chuột, chúng ta là dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Lão thổ là chúng ta đại ca, Phù Xuyên nhìn về phía thổ bát thử. Nguyên lai ngươi kêu lão thổ, khó trách ngươi không thích tiểu thổ cái này xưng hô. Bất quá, ngươi cùng bọn họ không quá giống nhau, thổ bát thử vốn dĩ không quá thích lão thổ cái này xưng hô. Nhưng nghe cảm giác chính mình bị khen, vui dạo rực hỏi, nơi nào không giống nhau? Phù Xuyên, so với bọn hắn béo một ít, Thẩm Tê Khê quay đầu cười, thảo. Ngươi vẫn là kêu ta thổ thổ đi, dù sao bọn họ là ta nuôi lớn. Có thể tin, chúng ta cùng nhau đào thời điểm liền cảm thấy phía dưới không thích hợp. Ai cũng chưa nói, liền cùng các ngươi nói nga, Phù Xuyên cũng không có tỏ vẻ không tin. Duỗi tay vỗ vỗ trong đó một con thổ bát thử trên người bụi đất. Lấy ra một ít ăn cùng đồ uống. Nghỉ ngơi hạ đi, ta xem hạ. Thẩm Tê Khê cũng cầm ăn uống đồ vật. Nhưng bọn hắn phiên phiên, phát hiện trong túi còn có một ít ngầm hô hấp khí. Thực quý thực tiên tiến, có thể tăng lớn bọn họ dưới nền đất hạ sinh tồn thời gian. Càng thoải mái một ít người này, rất săn sóc, Phù Xuyên đã hạ phía dưới quặng đạo. Mở ra đồng thuật, hai loại đồng thuật điệp hợp, làm đồng chung xoắn ốc cũng khởi động. Tầm mắt không ngừng xuyên thấu qua thổ nhưỡng tới chỗ sâu trong. Thấy được này đó thổ bát thử đào tới rồi đường hầm cuối. Bên cạnh có một ít cục đá, nhất cái đáy. Một khối thật lớn thuần thủy tinh nâu chặn con đường phía trước. Không phải một khối, là nó một cái khu vực đều chặn. Tránh đi đào cũng vô dụng, quái. Thuần thủy tinh nâu ra đời điều kiện kỳ thật cũng không dễ dàng. Rất hà khắc, như thế nào lại ở chỗ này? Phù Xuyên ý đồ dùng đồng thuật chui vào. Chui một hồi, phát hiện bên trong vẫn là rất sâu. Đồng tử đều đau đớn. Tinh thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa vẫn là không thấy được đế, khó xử, nơi này không thích hợp. Nếu muốn xem xúc thế, phải dùng tạ khắc lệ thân phận gióng trống khua chiêng dùng cao đẳng thiết bị khai đáo. Nhưng đó là nhằm vào nguyên lai tạ gia. Nó chống đỡ được mặt khác hai tộc uy áp. Hiện tại chỉ còn lại có nàng một người. Thực sự có cái gì thứ tốt? Một khi bại lộ, nàng cũng thủ không được. Đây là lưỡng nan, Phù Xuyên rũ mắt. Duỗi tay đặt ở hố trên vách. Lòng bàn tay phóng xuất ra gen xúc tua. Đem nó khống chế mật độ. Tiếp xúc đến thuần thủy tinh nâu sau. Phối hợp đồng thuật vô hạn phóng đại. Lại khống chế xúc tua chuyển hóa mật độ đâm nhập đối phương vật chất khe hở chung. Liền như vậy ngạnh sinh sinh tiến vào tinh thạch bên trong. 5 phút sau, Phù Xuyên cái trán có mồ hôi lạnh. Bắt đầu điên cuồng uống tinh thần lực dược tề. Tiểu châu chấu cộng lục huyết thêm vào. Nàng uống nước thuốc liền cùng uống nước giống nhau. Trực tiếp không gián đoạn bỏ thêm vào. Cơ bản ngang hàng phát ra. Hết chương.